Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1688, thỉnh cầu bên ngoài sân trợ giúp. Góc truyện audio.com, ta hiện tại có thể tiến hành vẽ rồng điểm mắt sao? Tống Thư Hàng mở to mắt lên tiếng hỏi, từ bế quan bắt đầu, đã qua 3 ngày thời gian. Ngươi tổng cộng cũng chỉ có 30 ngày thời gian đến trùng kích lục phẩm cảnh giới. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói, đừng lãng phí thời gian, người khác 5 tấn 6 con cần chút một khỏa kim đan là được, ngươi ngạnh sinh sinh dày vò ra 7 khỏa tiểu kim đan, tăng thêm bản mệnh kình đan chung 8 khỏa, lại mang xuống, bản thể của ngươi liền chờ chết đi. Ba chát hắc, thiếu niên A trở thành thần thoại ba, tạo hóa tiên tử mở miệng hát nói, không, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là đang nghĩ, vẽ rồng điểm mắt trước muốn hay không đốt nén hương cái gì, đồ cái may mắn. Tống Thư Hàng ngắm nhìn nơi xa tung bay bạch tiền bối phân thân, trong đầu không khỏi nhớ tới Vũ Nhu Tử lần đầu nhìn thấy bạch tiền bối lúc tràng cảnh, bạch tiền bối có thể linh, lúc ấy chững chạc đàng hoàng thắp hương Vũ Nhu Tử cô nương là nói như vậy. Xích Tiêu Kiếm, Tống Thư Hàng sau lưng, tạo hóa tiên tử bắt đầu nhẹ nhàng ngâm sướng, nàng đang sử dụng viễn cổ ngôn ngữ thấp giọng hát, Tống Thư Hàng nghe không hiểu giai điệu. Tạ ơn tiên tử, Tống Thư Hàng nói, tạo hóa tiên tử tiếng ca thế nhưng là độ kiếp một đại lợi khí. Đồng thời cũng có thể khiến người ta tâm linh yên tĩnh, tăng cường linh cảm. Sau đó, hai tay của hắn chắp tay trước ngực yên lặng cầu nguyện. Cầu nguyện hoàn tất về sau, ý thức của hắn xuất hiện lần nữa tại tiểu kim đan bên trong. Thứ nhất tiểu kim đan vẽ rồng điểm mắt chi bút ở trong tối đồ. Thánh thành sụp đổ sau, cái kia hủy diệt vạn vật cự nhân, mắt phải chỗ, theo Tống Thư Hàng tâm niệm chuyển động, vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành chuyển đổi đến ẩn tàng ám đồ hình thức. Ám đồ bên trên, cự nhân mắt phải chỗ trống rỗng. Tống Thư Hàng duỗi ra ngón tay, trong lòng phun lên bản thể cái kia truyền đến từng đợt cảm ngộ, đồng thời bên tai thỉnh thoảng truyền đến tạo hóa tiên tử âm thanh thiên nhiên tiếng ca phụ trợ. Hiện tại, hắn linh lực trạng thái sung mãn, tinh thần sung túc trạng thái chính tốt. Cái này một bút đem ẩn chứa, địch nhân, khái niệm là cái kia phá hủy thánh thành kẻ địch mạnh mẽ. Tống Thư Hàng đưa tay, điểm hướng cự nhân mắt phải. Một chỉ điểm ra, mang đến. Kim đan, lực lượng hóa thành giọt cuối cùng, thuốc màu, giọt này thuốc màu rơi vào cự nhân trong hốc mắt tựa như là mực nước rơi vào trong nước khuếch tán ra đến cấu thành cự nhân con ngươi. Mà tại cự nhân trong con mắt chiếu rọi ra một tôn thân ảnh mơ hồ. Đạo thân ảnh này ẩn chứa, địch nhân, cái này khái niệm, theo, vẽ rồng điểm mắt chi bút, ngừng kết, đệ nhất tiểu kim đan nhảy lên hóa thành lưu ly kim đan. Tống Thư Hàng linh lực thần thức cường độ thể chất lần nữa toàn diện tăng lên, thánh viên cùng nho ra thư điển số lượng lại. Một bá đao, thánh thành, vĩnh bất hãm lạc tại hắn vẽ rồng điểm mắt hoàn thành sát na, từ cái kia hủy diệt cự nhân trên người, mơ hồ phát ra một cái trầm muộn giống lên một tiếng. Thứ nhất tiểu kim đan, so với còn lại 6 mai tiểu kim đan muốn càng đặc biệt. Hắn là duy nhất một khỏa từ Tống Thư Hàng bản mệnh kình đan thai nghén mà thành kim đan. Theo hắn hóa thành lưu ly kim đan, liền có một loại lực lượng phản hồi đến bản mệnh kình đan phía trên. Bản mệnh kình đan tựa hồ bị kích thích có chút bỗng nhúc nhích. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, ngay lập tức đem ý thức hoán đổi đến bản mệnh kình đan vị trí. Bất quá, bản mệnh kình đan đã kết thúc chấn động, một lần nữa không nhúc nhích ghé vào đan điền vị trí. Tống Thư Hàng ý thức rời đi bản mệnh đan điền, lại nói, phân thân của ta kim đan cấu đồ. Vẽ rồng điểm mắt, sau khi hoàn thành, bản thể bên kia có thể đồng bộ đi qua sao, trong lòng của hắn thầm nghĩ, cũng không biết côn na nữ sĩ muốn làm sao thao tác. Có lẽ là kích thích còn chưa đủ, Tống Thư Hàng ý thức lại lần nữa tiến vào, hạch tâm lò phản ứng, vị trí, hạch tâm lò phản ứng kim đan cấu đồ, sáng tạo và hủy diệt chi tinh, thuộc về bất quy tắc khoanh tròn 4 ô manga. Hắn thiếu hụt một điểm cuối cùng, đồng dạng là, địch nhân, bị diệt tinh pháp khí tập kích đối tượng. So với hủy diệt cự nhân thiếu hụt con mắt đến, bị diệt tinh pháp khí tập kích đối tượng thể tích muốn càng lớn, hơn không phải đơn thuần. Một điểm, có thể hoàn thành, Tống Thư Hàng nhấc lên ngón tay, trong lòng truyền đến. Sắt thép hóa thân, cái kia vọt tới cộng minh cảm giác, cũng không biết sắt thép hóa thân tải. Thiên đế, trong tay đến cùng nhận lấy dạng gì đãi ngộ, nhưng nó thỉnh thoảng còn có thể truyền tống một số cảm ngộ cùng linh cảm đến xem, chỉ ít còn sống. Sau đó, Tống Thư Hàng đang bị tập kích vị trí, dùng sức vẽ lên một cái vòng tròn lớn, lực đạo 10 phần. Kim đan cấu đồ thuốc nhuộm phảng phất phát vẩy vào trên giấy mực nước khuếch tán ra đến, hình thành một đoàn vặn vẹo bóng tối. Cái này đoàn vặn vẹo bóng tối đồng dạng ẩn chứa, địch nhân, khái niệm hơn nữa còn ẩn chứa, khổng lồ tiểu hành tinh cấp bậc, khái niệm, đây là cần thôi động, diệt tinh pháp khí, tiến hành đả kích phá hủy địch nhân, vẽ rồng điểm mắt chi bút. một mạch mà thành, thứ năm tiểu kim đan, hải tâm lò phản ứng, hóa thành màu lưu ly. Sau đó, Tống Thư Hàng linh lực thần thức cường độ thể chất lại một lần toàn diện tăng lên, thánh viên cùng nho ra thư điển số lượng. Một đạt tới 35 số lượng, nhưng lần này, hải tâm lò phản ứng tiến hóa, không có vì bản mệnh kình đan mang đến kích thích. Xem ra quả nhiên là bởi vì thứ nhất kim đan quá mức nguyên nhân đặc biệt. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, một hơi đem thứ nhất 5 kim đan điểm hóa vì lưu ly kim đan về sau Tống Thư Hàng còn không có chuẩn bị kết thúc. Ý thức của hắn vừa trầm nhập thứ hai tiểu kim đan, thất thải yêu đan. Cái kia vì thế giới mang đến trung yên thánh kiếm. Kết cấu trước đó, chương này kim đan cấu đồ thiếu hụt đồng dạng là cuối cùng boss đồ án cùng thứ nhất 5 tiểu kim đan có chỗ tương đồng. Dựa vào phía trước hai khỏa kim đan cảm ngộ tích lũy, có lẽ viên này tiểu kim đan vẽ rồng điểm mắt chi bút ta cũng có thể một hơi điểm bên trên. Tống Thư Hàng ý thức rơi vào thất thải yêu đan trước đó. Hắn duỗi ra ngón tay cứng nửa ngày, lại điểm không đi xuống. Mặc dù đồng dạng là thiếu cuối cùng boss, nhưng chương này kim đan cấu đồ, đứng góc độ cùng một năm kim đan khác biệt. Chương này kim đan cấu đồ bên trên, cầm trong tay. Trung Yên Thánh Kiếm, nhân vật chính, là đứng ở cửu u thế giới cái này một bên, cùng chư thiên vạn giới là địch. Nhân vật vị trí trận doanh khác biệt đôi kia, địch nhân, khái niệm cũng khác biệt, vẽ ra cuối cùng boss liền sẽ có khác biệt. Thật sự phiền não, Tống Thư Hàng nói khẽ. Hiện tại, hắn chỉ kém 2, 3, 4, 3 khỏa tiểu kim đan. Thứ 3 tiểu kim đan, công đức kim toàn, góc truyện audio.com, trên thánh nhân kim đan cấu đồ, đã có đầu mối, vẽ rồng điểm mắt thời cơ trên người xích đồng. Thứ 4 tiểu kim đan, huyết ma vương tộc hạch tâm, trên bích thủy đồ kết cấu, mặc dù không đầu mối nhưng có manh mối. Hẳn là từ sở các chủ hoặc là sở các chủ tu trên người tìm kiếm thời cơ. Đến lúc đó, hắn có lẽ muốn về. Hiện thế, một chuyến, liên tiếp hải tâm thế giới, khả năng vẫn phải đi cửu u thế giới một chuyến, tìm kiếm sở các chủ tu. Thật chẳng lẽ muốn nhảy qua thứ hai tiểu kim đan, đi trước điểm phía sau hai khỏa kim đan. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, cơ duyên loại vật này, quả nhiên cưỡng cầu không tới. Tống Thư Hàng ý thức từ tiểu đan điền bên trong rời khỏi. Không tệ tại ta đã thấy tu sĩ bên trong, vẽ rồng điểm mắt một bút điểm như thế lưu loát ngươi có thể xếp vào 50 vị trí đầu. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói, hắn một mực chú ý Tống Thư Hàng trạng thái, tạ ơn tiền bối làm hộ pháp cho ta. Tống Thư Hàng cười tay trượt đưa lên một phát dưỡng đao thuật. Trẻ con là dễ dạy, Xích Tiêu Kiếm tiền bối phi thường hài lòng. Tống Thư Hàng buông xuống Xích Tiêu Kiếm, đạp trên hắc liên đi vào Bạch tiền bối phân thân bên cạnh thử hỏi. Bạch tiền bối, ngươi có thể giúp đỡ liên tuyến một chút Bạch Tu tiền bối không, cách chương.